A-kun và B-kun, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đông của học sinh cuối cấp chỉ được có mấy ngày vậy thôi, A-kun và B-kun sắp phải đi học lại rồi. Bầu không khí ngập tràn sự căng thẳng. Mỗi ngày A-kun và B-kun chỉ có thức dậy ăn cơm, trước khi đi ngủ thì học bài với trò chuyện mấy đề tài không liên quan. Thành tích của A-kun đang nhích dần tiến về phía B-kun. Chớp mắt thôi đã đến tháng 6, kỳ thi đại học đến rồi. A-kun và B-kun dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay nhau chữ cố lên. Sau đó hai người đi về phía phòng thi của mình. Cách chương.